Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, lui địch. Lạnh, Dark Void, ghê tởm. May mắn ngươi lần này tới kịp thời. Không phải liền muốn để bọn này hèn hạ ra hỏa đắc thủ. Đám hỗn đản này thật sự là một đám hèn nhát. Thấy một lần tình thế không đúng, bỏ chạy giống như Abra nhanh. Lần sau đừng để ta gặp lại bọn hắn. Hyakun lạnh lùng nhìn trước mắt băng tuyết bao trùm sơn lâm. Cũng không có đi truy kích. Giặc cùng đường chớ đuổi đạo lý. Hyakun nên cũng biết. Sau đó Hyakun quay người nhảy xuống Amber. Mà tại lúc này, Shiseki cũng là hùng hùng hổ hổ chạy tới. Trên mặt tất cả đều là nộ khí. Ha ha, liền bọn họ cũng đều biết đánh không lại muốn chạy trốn. Ngươi làm sao lại như thế yêu khoe khoang đâu? Kém nhất cũng muốn một bên đánh một bên rút lui nha. Còn muốn lưu lại bọc hậu? Làm sao? Muốn làm liệt sĩ anh hùng sao? Hyakun quay đầu nhìn thoáng qua Shiseki. Sau đó cười đối Shiseki mắng. Ây, ta đây không phải hỏa khí thượng đầu nha. Người nói ta dâng lão đại mệnh lệnh tới đây đóng giữ. Ở chỗ này thành lập trụ sở tạm thời. Ngươi xem một chút, nói thật, đây cũng không phải là bọn hắn đợt tập kích thứ nhất chúng ta. Bất quá mấy lần trước đều là thăm dò. Hủy chúng ta một điểm thiết bị liền chạy. Hôm nay làm sao lại phát động đại quy mô như vậy tập kích? Shiseki gãi đầu một cái. Ngượng ngùng xấu hổ nói. Sau đó chỉ đã trở thành một vùng phế tích trụ sở tạm thời. Trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hyakun nhìn thoáng qua đã bị phá hủy không sai biệt lắm trụ sở tạm thời. Như có điều suy nghĩ. Sau đó đối Shiseki hỏi. Xem ra mục đích của bọn hắn ngay từ đầu chỉ là vì thăm dò rõ ràng lai lịch của các ngươi. Về sau rõ ràng thực lực của các ngươi về sau. Mới phát động lần này tập kích. Hơn nữa nhìn bọn hắn thong dong rút lui bộ dáng. Hiển nhiên là đã rất quen thuộc ngọn núi này hình dạng mặt đất. Nói không chừng bọn hắn kỳ thật đã sớm tại núi Silver bên trong đóng quân. Có bí mật của mình căn cứ. Các ngươi tới nơi này nhiều ngày như vậy. Có phát hiện hay không chỗ nào khả nghi? Shiseki cũng là hơi sững sờ. Cuối cùng cẩn thận suy tư một phen. Nhưng cũng không nghĩ lên chỗ kỳ quái gì. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ nói. Xác thực như lời ngươi nói như vậy. Bọn hắn hẳn là đã sớm tại ngọn núi này bên trong có hành động. Bất quá chúng ta tới đây thời gian kỳ thật cũng không tính dài. Phần lớn thời gian cũng đang kiến thiết trụ sở tạm thời phương diện. Đối chung quanh thăm dò còn không chính xác. Cho nên cũng không rõ ràng bọn hắn đến cùng trốn ở địa phương nào. Hyakun nghe xong Shiseki lời. Nói cũng là khẽ thở dài một cái. Lúc đầu coi là Giovanni cho mình nhiệm vụ này là cái gì rất nhẹ nhàng nhiệm vụ. Hiện tại xem ra là chính mình quá ngây thơ rồi. Trước mặc kệ bọn hắn. Để các đội viên thu thập một chút. Nhìn xem còn có cái gì hoàn hảo thiết bị cùng vật tư. Tập trung lại. Sau đó đi tìm một cái địa phương bí ẩn kiến thiết trụ sở tạm thời. Không thể lại tại loại này dễ thấy địa phương dừng lại. Trong khoảng thời gian này ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ. Vừa vặn, ta đối núi Silver vẫn có chút hứng thú. Hyakun suy tư một phen. Ngẩng đầu nhìn một chút Shiseki đứng phía sau một đám đội Rocket đội viên. Bọn hắn lúc này đều tại dùng kinh ngạc cùng sùng bài ánh mắt nhìn xem Hyakun cùng Hyakun sau lưng. Amber, Hyakun mỉm cười, quay người xuất ra Pokbo đem Amber thu hồi trong Pokbo. Sau đó cười nói Shiseki nói. Ta biết, lúc trước tuyển định nơi này cũng là vì thời gian đang gấp. Xem ra là không thể thực hiện được. Ta sẽ mau chóng đem chuyện này xử lý xong. Shiseki nghe Hyakun lời nói nhẹ gật đầu. Sau đó quay người. Đối với mình đám kia thủ hạ nói. Cũng còn thất thần làm gì? Không nghe thấy Dark Void thủ lĩnh lời nói sao? Một đội lưu lại thu thập vật tư. Hai đội chia hai tổ khuếch tán ra. Một tổ đi tìm thích hợp kiến tạo căn cứ địa điểm. Tổ hai dọc theo đám kia hỗn đản rút lui phương hướng đi điều tra. Không nên cùng bọn hắn phát sinh xung đột. vừa gặp phải nguy hiểm lập tức rút lui, tranh thủ tìm tới trụ sở của bọn hắn ở nơi nào. Trở lên, rõ, Shiseki mệnh lệnh một chút đạt. Phía sau hắn hơn 20 tên đội Rocket đội viên đồng thời lớn tiếng trả lời một câu. Sau đó nhanh chóng tản ra. Mỗi người quản lý chức vụ của mình làm lấy chính mình cái kia công việc. Căn cứ trùng kiến công việc tiến hành đâu vào đấy. Ra ngoài trinh sát đội viên còn tạm thời chưa có trở về. Hyakun đứng tại trên một tảng đá lớn nhìn cách đó không xa ngọn núi. Mở ra hướng dẫn địa đồ xem xét lên núi Silver hình nổi. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể nhìn thấy một phần rất nhỏ. Núi Silver chiếm diện tích hơi lớn. Hyakun, lần này thật sự là nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ, hậu quả thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi a. Shiseki từ Hyakun đằng sau đi tới. Hiện tại nơi này không có những người khác. Shiseki cũng liền trực tiếp kêu Hyakun danh tự. Ánh mắt bên trong mang theo một tia tự trách cùng ảo não. Không có nhân viên thương vong liền đã rất khá. Chỉ là một đống vật chất hao tổn thôi. Những thứ này cũng không thể tính là cái gì. Đã là kết quả tốt nhất. Giovanni bên kia cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Hyakun lắc đầu nở nụ cười. Không có quá mức để ý. An ủi Shiseki một câu. Ha ha, có ngươi câu nói này ta an tâm. Còn có, vừa vặn đi ra hai cái tiểu tổ đều đã trở về. Một tổ đã tìm được một cái tương đối bí ẩn địa phương. Bọn hắn nói địa hình nơi đó không sai. Thích hợp kiến tạo trụ sở bí mật. Tổ hai bọn hắn truy lùng một đường. Sau đó liền bị đi săn đoàn bỏ rơi. Không có tìm được trụ sở của bọn hắn. Ta hiện tại đã để bọn hắn bắt đầu chuyển di vật tư. Rời khỏi nơi này trước đi. Chấm ngoặc kép. Shiseki nghe được Hyakun lời nói trong lòng cũng là một rộng. Sau đó cười đối Hyakun nói. Vậy chúng ta cũng lập tức đi tới đi. À đúng, lúc ấy tiến công các ngươi mấy cái kia giống như đầu mục gia hỏa. Ngươi có biết hay không? Mà lại còn giống như có một cái lợi hại hơn giấu ở trong rừng cây. Ngươi nơi này một điểm tình báo đều không có sao? Hyakun gật đầu quay người. Cùng Shiseki cùng một chỗ trở về bị hủy diệt căn cứ. Vừa đi mấy bước. Hyakun đột nhiên nghĩ đến cái kia tại núi rừng bên trong chỉ huy Gyarados người. Thế là một mặt hiếu kỳ hỏi Shiseki. Shiseki lập tức cười khổ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Biểu thị tự mình biết chi rất ít. Hôm nay nào giống như là dẫn đầu ba người. Shiseki cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn. Đối bọn hắn tình báo hoàn toàn không biết gì cả. À, không đúng. Chỉ ít hiện tại biết bọn hắn tướng mạo. Còn có bọn hắn sử dụng một con Pokemon. Hyakun lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Đội Rocket đến cùng vẫn là cất bước giai đoạn. Rất nhiều vốn có đồ vật cũng đều không có. Trong đó có chủ yếu nhất mạng lưới tình báo. Hiện tại đội Rocket mạng lưới tình báo ngay cả Kanto địa khu cũng không biết có thể hay không bao. Trùm ở, càng đừng đề cập cái khác địa khu. Đơn giản luống cuống. Đội Rocket đội viên phát hiện bí ẩn địa phương là tại một chỗ thác nước nhỏ cái khác vách đá chỗ. Bởi vì thời tiết tương đối rét lạnh, thác nước nhỏ dòng nước đã tiếp cận với không. Lộ ra bên trong thiên nhiên vách đá khe đá. Khe đá nội bộ không gian rất lớn. Chỉ cần trải qua một chút cải tạo, làm một chút gia cố chèo trống, liền có thể trực tiếp xem như trụ sở tạm thời sử dụng. Nơi này rất không tệ. Như hôm nay trời lạnh lạnh, cái này thác nước mới chỉ có những dòng nước này lượng. Nếu như chờ đến thời tiết trở nên ấm áp về sau, tăng lớn nước năng lượng, hẳn là có thể vừa vặn đem chỗ này vách đá bao trùm ở. Đơn giản chính là trời sinh trụ sở bí mật. Hyakun đối cái này phát hiện mới trụ sở tạm thời rất là hài lòng, trong miệng phát ra tán thưởng thanh âm. Ha ha, xác thực. Chỉ cần cái này thác nước dòng nước lượng tại gia tăng một chút, liền có thể đem phía sau khe đá toàn bộ che kín. Người khác muốn phát hiện liền rất khó khăn. Chuyện này dễ làm, ta một hồi liền để cho người ta đi xử lý. Đến lúc đó chúng ta lại tại chung quanh nơi này làm một chút thiết kế. Đám kia đi săn đoàn hỗn đản, liền mơ tưởng lại dễ dàng tìm tới chúng ta. Shiseki cũng là một mặt hưng phấn nói. Sau đó, Shiseki liền phân phó hai tên đội Rocket đội viên cầm một chút kỳ quái trang bị hướng phía trên núi chạy tới. Cái khác đội Rocket đội viên thì là nhanh chóng đem kiến thiết căn cứ vật tư trở vào khe đá bên trong, bắt đầu một vòng mới kiến tạo. Hyakun ngược lại là có chút hiếu kỳ. Cái kia hai tên lên núi đội viên đi làm cái gì đi? Xem bọn hắn ra ngoài cũng có cái mấy phút. Đang muốn há miệng hỏi thăm Shiseki, bên tai lại đột nhiên nghe được một cỗ dòng nước cọ rửa nham thạch thanh âm. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một cỗ thanh tịnh dòng nước nhanh chóng lưu động. Từ trên vách đá cọ rửa mà xuống. Trong chớp mắt liền đem toàn bộ vách đá bao trùm che chắn. Chỉ để lại thác nước bên trong một đầu hẹp nhỏ hẹp đường, cung cấp đám người xuất nhập. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.